Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube. Và buổi tối hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Yêu Tôn qua tập số 273 nhé. Xin chào tất cả anh em đang xem livestream. Cảm ơn Kim Jiju nhá. Hôm nay lại donate qua super chat cho em. Cảm ơn em. Và trước khi vào tập truyện thì Phong xin cảm ơn hai bạn có donate cho Phong qua tài khoản ngân hàng. Tuy nhiên là mình không biết tên, các bạn cũng không để tên. Một bạn thì donate để mình đọc nhiều hơn khủng bố sống lại. Hy vọng bạn đang nghe Yêu Tôn thì bạn có thể biết được và inbox lại cho mình nhé, để các bạn có thể vào group khủng bố sống lại. Và một bạn donate cho mình qua Techcombank với lời nhắn ủng hộ Tiến Phong. Mình cũng không biết bạn tên là gì. Cảm ơn bạn rất nhiều. Lúc nãy thì mình có phát cái xích tâm tuần thiên rồi nha anh em nhé. Anh em nào chưa biết thì anh em có thể nghe xích tâm tuần thiên. Mình đọc ọp bởi vì hơi mệt nên đọc like nó hơi khó. Chỉ like được một tập mà Yêu Tôn thôi. Chào tất cả anh em đang xem livestream nhé. Và chúng ta vào tập truyện. Chúc mọi người có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Yêu Tôn tập 273. Mạnh Hạo không biết rằng bộ giám quản lại khiến cho một nữ tử nhu mì được khích lệ đến cỡ nào. Hắn mang theo tâm trạng hỗn loạn trở về tổ trạch. Vừa bước chân vào tổ trạch, tâm trạng Mạnh Hạo vốn không tốt, đang hóa thành cầu vồng bay nhanh đi. Bỗng nhiên dưới đất phía trước hắn xuất hiện 7-8 người đang cười nói đi tới. 7-8 người này có một người là nữ nhân, chính là người khi Mạnh Hạo vừa mới tới bên ngoài Đông Thiên Môn đã gặp qua. Người này tên là Phương Hồng, tướng mạo xinh đẹp, khí chất thanh tú bẩm sinh, đang mặc trang phục màu cánh ve, lúc này đang che miệng cười. Ở bên cạnh nàng có 7-8 người, ở trong đó có 3 người tu vi đã đến vấn đạo đỉnh phong, có thể so với Ngụy Tiên. Những người còn lại thì ở cảnh giới trảm linh. Những người này đều là những tộc nhân Mạnh Hạo thấy được trong đại điện, đi theo bên cạnh Phương vậy. Phía sau bọn họ có một lão già đi theo. Lão già này vẻ mặt hờ hững, tóc muối tiêu, hai tay giao nhau đút trong tay, đút vào trong cổ áo, đút vào trong cổ tay áo. Lúc đi theo hơi cúi mình, tựa như là người hầu vậy. Hắn cũng không phải là tộc nhân của Phương gia, mà là mang họ khác, được Phương gia che chở, làm người hộ đạo cho những thiên kiêu trẻ tuổi. Hồng Nhi, nghe nói lần này ngươi đi ra ngoài rèn luyện, đã bái Thủy Vân thượng nhân làm sư phụ. Thủy Vân tiền bối tuy là tán tu, nhưng tu vi thông thiên. Chúc mừng, chúc mừng. Mặt khác lần này trở về không nên vội rời đi. Qua vài ngày nữa, chính là ngày Đông Thăng, cứ trăm năm xuất hiện một lần. Lần này do Vệ công tử chủ trì Đông Thăng Các, hồi ngày đã mời không ít thiên kiêu của các tông môn cùng thưởng ngoạn. Đến lúc đó mọi người cùng nhau tìm hiểu một chút. Đúng vậy, Hồng quận chúa. Hiện tại trong các thiên kiêu Phương gia ta, tu vi có thể vượt trên muội không có nhiều. Tại Đông Thăng Các, nhất định muội sẽ như mặt trời ban trưa vậy. Mấy người vừa đi vừa nói. Nữ nhân kia khẽ cười lắc đầu, vẻ mặt hiện lên một tia ngạo nghễ. Hai người Vệ công tử và Hàn công tử, tu vi cao hơn ta. Còn có Đào công tử, Hải công tử đây nữa. Tu vi hai người các ngươi nếu không phải là muốn tích lũy thêm, e là đã sớm là dùng thông thiên đằng rồi. Khó lắm. Cho dù là trong ở gia tộc, thông thiên đằng cũng rất hiếm thấy. Thế hệ này chỉ có vài cây, trừ khi là trở thành 3 người mạnh nhất trong cùng thế hệ. Nếu không, cần phải bỏ ra công hiến rất lớn mới có thể đổi lấy. Quá là khó khăn. Không giống như là Hồng Nhi muội đây, có Thủy Vân thượng nhân tương trợ, so với chúng ta còn tốt hơn nhiều. Trong khi mấy người còn đang tâng bốc lẫn nhau, Mạnh Hạo đã bay qua bên trên bọn họ. Ánh cầu vồng lấp lánh khiến cho mấy người này liền ngẩng đầu nhìn lên, lập tức thấy được Mạnh Hạo. Ba tên thanh niên thấy so với Ngụy Tiên lập tức nhíu mày. Ngay cả nữ tử gọi là Hồng Nhi kia cũng khẽ nhíu mày. Ở bên trong tổ trạch của Phương gia, trong cùng thế hệ thanh niên, chỉ có hai người có tư cách phi hành, một người là Phương Vệ, còn một người khác thì chính là Mạnh Hạo. Trần lão, ta không thích có người bay qua đỉnh đầu ta. Nữ tử gọi là Hồng Nhi kia hờ hững lên tiếng. Nàng vừa nói ra, lão già đi theo đám người kia vốn đang bình tĩnh lập tức hai mắt sáng lên, ngẩng đầu nhìn Mạnh Hạo đang bay tới. Xuống cho ta. Lão già chậm rãi lên tiếng, không ra tay mà chỉ quát khẽ một tiếng. Tiếng quát này cũng không có truyền quá xa, chỉ tập trung vào Mạnh Hạo. Âm thanh vừa ra, dường như là ẩn chứa quy tắc nào đó, tạo thành âm thanh ầm ầm nổ tung như là sấm rền mà chỉ có Mạnh Hạo nghe được. Âm một tiếng, Mạnh Hạo đang trên bầu trời chợt khựng lại. Một cỗ uy áp mạnh mẽ khiến bao phủ xung quanh hắn, tựa như là lực lượng cấm không vậy, như có một bàn tay vô hình đè xuống, muốn kéo hắn từ trên bầu trời xuống. Thân thể Mạnh Hạo chấn động, theo tiếng độ ầm ầm, hắn lập tức cảm nhận được cỗ uy áp này rõ ràng chính là tiên cảnh đỉnh phong đã đạt đến trình độ thất cảnh tiên. Lão già nhíu mày, thấy không lập tức kéo Mạnh Hạo xuống được, lão liền hờ lạnh, tu vi bạo phát toàn bộ. Lập tức thì phạm vi uy áp liền tăng lên rất nhiều. Mạnh Hạo không khỏi rơi từ trên bầu trời xuống. Khi hắn hạ xuống mặt đất, uy áp kia mới tiêu tán. Thần sắc lão già kia vẫn như thường, cúi đầu xuống, tựa như là chưa từng phát sinh chuyện gì vậy. Phương Hồng và đám tộc nhân xung quanh đều nhìn về phía Mạnh Hạo. Ngươi là Phương Hạo à? Ngươi đã đưa tới chấn động không nhỏ tại đan đạo nhất mạch sao? Nhớ kỹ, bên trong gia tộc cho dù đại trưởng lão cho ngươi tư cách phi hành, nhưng mà nếu không có thực lực, không nên tùy ý bay qua đầu người khác. Ngươi có thể đi được rồi. Mấy người này hờ hững lên tiếng. Bọn chúng không biết nhiều về Mạnh Hạo. Dù sao sau khi Mạnh Hạo đến gia tộc, phần lớn thời gian đều ở trong đan đạo nhất mạch. Bọn họ chỉ biết rằng huyết mạch của Mạnh Hạo khiến cho ánh sáng trước cửa gia tộc cao tới hơn 10.000 trượng. Chính là vì điểm này khiến cho bọn chúng rất không thoải mái. Về phần chuyện ở đan đạo nhất mạch, ở trong mắt của bọn chúng chính là bàng môn tà đạo, không thể lên đài được. Nói xong, đám người này lại tiếp tục cười nói, không thèm để đến Mạnh Hạo chút nào, đi qua người hắn. Tâm trạng Mạnh Hạo vốn đang nặng nề, lúc bay lên trên bầu trời cũng không trêu chọc bất cứ kẻ nào, vậy mà vẫn bị áp chế như vậy. Với cái tính cách của hắn, sao có thể chấp nhận được đây. Giờ phút này hắn hàn quang trong mắt hiện lên, trên mặt dần dần nở một nụ cười. Chỉ có điều nụ cười kia rất lạnh. Nhìn thấy ta, sao các ngươi còn chưa bái kiến? Xem ra các ngươi đã quên quy củ gia tộc rồi. Mạnh Hạo hờ hững lên tiếng. Bảy tám người kia lập tức nhíu mày, dừng bước, xoay người nhìn về phía Mạnh Hạo. Trần lão, đôi hắn đi đi. Phương Hồng khẽ lên tiếng. Sắc mặt Trần lão vẫn như thường, gật gật đầu, đi về phía Mạnh Hạo. Tay phải hắn nâng lên vỗ về phía trước. Lập tức một cỗ khí tức mạnh mẽ ầm ầm bạo phát ra, chỉ tập trung vào Mạnh Hạo như là muốn cường thể đẩy Mạnh Hạo khỏi nơi này. Khí tức này tới gần Mạnh Hạo liền phát nổ ầm ầm. Mạnh Hạo vung tay áo lên, lập tức một luồng ánh sáng đen liền bay ra, hóa thành một con cá sấu giữa không trung. Con cá sấu vẫy đuôi một cái, khí thế chợt bạo phát. Lão già biến sắc, lập tức liền va chạm với cá sấu, truyền ra tiếng nổ ầm ầm. Chỉ là một tên nô tài khắc họ mà cũng dám ra tay với ta sao? Mạnh Hạo bình tĩnh lên tiếng, rồi đi thẳng về phía bảy tám người kia. Bảy tám người này thấy lão già đang giao thủ với con cá sấu kia liền biến sắc. Còn các người, nhìn thấy ta, không ngờ lại không hành lễ. Dứt lời, Mạnh Hạo liền cất bước đi tới, khí thế trên người tràn ra, trong mắt hiện lên vẻ lạnh lùng. Dựa vào cái gì mà chúng ta phải hành lễ với người? Bà tên thanh niên có thể so với Ngụy Tiên kia lập tức đi ra, lạnh giọng. Dựa vào cái gì? Ta chính là trường tôn dòng chính. Không cần biết các người thuộc mạch nào, nhánh nào, thì ta cũng chính là sư huynh của các người. Âm thanh của Mạnh Hạo vang vọng. Trong nhà mắt đã tới gần, hắn nâng tay phải lên, phát ra một quyền mạnh. Bà tên thanh niên kia hừ lạnh, đang định ngăn cản, Thế nhưng chỉ trong chớp mắt, lập tức sắc mặt bọn chúng đại biến. Căn bản là không thể cản nổi, giống như là khí thế của Từ Mạnh Hạo phát ra, khiến cho thần thông pháp thuật của bọn chúng đồng loạt sụp đổ. Tiếng nổ ầm ầm vang lên liên tiếp. Nắm tay Mạnh Hạo lần lượt rơi thẳng vào mặt ba người, khiến cho ba tên kia phun ra máu tươi, thân hình lập tức bị chấn văng ra sau. Cùng lúc đó Mạnh Hạo cất bước nhanh tới vài bước, nâng chân lên, phát ra một cước như là vũ bão, lần lượt nện ầm ầm trên người ba tên kia, khiến chúng phát ra tiếng thét thảm, tốc độ văng về phía sau càng nhanh hơn, mà trực tiếp bị quăng ra xa. Những tiếng rắc rắc liên tiếp truyền tới, xương cốt ba tên kia lập tức vỡ vụn hơn phân nửa. Ngươi muốn làm gì? Phương Hồng đứng gần đó sắc mặt đại biến. Nơi này là Phương gia, ngươi... Các ngươi vẫn còn biết nơi này là Phương gia sao? Chẳng lẽ đã quên ta cũng họ Phương sao? Mạnh Hạo lạnh lùng lên tiếng. Hắn bước tới phía trước, ở trong khoảnh khắc đã tới gần. Tay phải hắn vùng lên, đấm ra. Lập tức đám tộc nhân Trảm Linh bên cạnh Phương Hồng liền phun ra máu tươi. Xương cốt toàn thân bị vỡ vụn, không ít. Mỗi một tên bị vứt lên vừa hét thảm. Nhìn thấy ta không ngờ để không hành lễ. Ta thân là trưởng tôn, chỉ có thể đích thân dạy cho đám các người biết thế nào là tộc quy. Còn ngươi nữa. Mạnh Hạo nhìn về phía Phương Hồng, hờ hững lên tiếng, rồi cất bước đi tới. Lập tức xa xa phía sau hắn chợt truyền đến một tiếng gầm nhẹ. Dừng tay. Phương Hồng biến sắc nâng tay phải, nàng lập tức vùng lên. Xung quanh bất ngờ xuất hiện một cái hư ảnh đại đỉnh, ở bên trên có một chữ Phương, mạnh mẽ chấn áp về phía Mạnh Hạo. Chỉ có một thành lực chân tiên nhỏ bé vậy sao? Mạnh Hạo căn bản không thèm để ý tới người đang đuổi tới. Hắn cười lạnh nắm tay, phát ra một quyền. Ở trong tiếng độ ầm ầm, đại đỉnh đập tức sụp đổ. Một quyền kia rơi thẳng lên người Phương Hồng. Ầm một tiếng, Phương Hồng phun ra máu tươi, thân thể co lại. Một quyền này quá là độc ác, trực tiếp chấn nát nàng kinh mạch toàn thân nàng. Thân thể càng bị đấm văng đi. Cho dù là nữ nhân thì Mạnh Hạo vẫn cứ lạnh lùng như cũ. Sau một quyền này, hắn mới xoay người, hờ hững nhìn mấy người phía đằng xa đang phóng tới. Tiểu tử Phương Hạo, người dám! Trong khoảnh khắc từ phía xa có 6 người phóng tới. Trong 6 người này có 3 lão già. 3 lão già này tóc đều đã trắng xóa, tu vi đều là tiên cảnh. Nhất là một người trong đó tuy rằng đã cũng là tiên đỉnh phong, nhưng mà rõ ràng so với những tu sĩ còn lại mạnh hơn rất nhiều. Người vừa lên tiếng chính là lão già mạnh nhất kia. Theo sau 3 lão già này, là 2 tên tu sĩ đeo mặt nạ. 2 người ẩn giấu tu vi, nhìn không rõ sâu cạn, nhưng sát ý trên người bọn chúng lại vô cùng nồng đậm. Tự nhiên là những người chuyên môn làm nhiệm vụ giết chóc cho Phương gia vậy. Một người cuối cùng chính là Phương Vân Dịch. Vừa rồi người hô lên dừng lại kia chính là hắn. Lão già vừa lên tiếng kia, trong khi âm thanh vẫn còn vang vọng bốn phía, thì thân hình đã xuất hiện bên cạnh Phương Hồng, đỡ lên nàng ta lên, rồi nhanh chóng lấy ra đan dược cho Phương Hồng đút vào. Sắc mặt Phương Hồng tái nhợt, thân thể run rẩy, khóe miệng tràn đập máu tươi, khó khăn lắm mới nuốt đan dược vào trong bụng, cười thảm lên tiếng. Tổ phụ, kinh mạch của ta! Lão già đã sớm nhận ra kinh mạch trên người của Phương Hồng đã đứt từng khúc, lúc này liền chậm rãi lên tiếng. Không sao, già già sẽ gia trì cho người. Nói xong hắn quay gật ngoắt đầu lại, gắt gao nhìn chằm chằm Mạnh Hạo, sát cơ trong mắt hiện ra mãnh liệt. Thật to gan, lại dám ở trong gia tộc tàn sát tộc nhân, không cần đưa đến tông hình đường, trực tiếp giết chết hắn. Lão già vừa mới dứt lời thì lập tức 2 lão già còn lại liền nhón lên một cái, phóng thẳng tới Mạnh Hạo. Còn có con cá sấu kia cũng giết luôn. Lão già vừa nói ra, 2 tên đeo mặt nạ cũng phóng thẳng con cá sấu. Lúc này tên Trần lão kia lại lui nhanh về phía sau, vẻ mặt khẩn trương đứng bên cạnh Phương Hồng. Khóe miệng Phương Vân Dịch lộ ra nụ cười lạnh, trong lòng mừng như là điên, thầm nhủ rốt cục cũng chộp được sơ hở của đối phương, lần này nhất định là phải khiến cho Mạnh Hạo chết không có chỗ trốn. Lục gia gia đúng không? Con mắt nào của ngươi thấy được ta ra tay giết người? Mạnh Hạo đứng ở nơi đó, nhìn cũng không thèm nhìn hai lão già đang lao tới kia. Sau khi hờ hững lên tiếng, tay phải liền vỗ lên túi chữ vật, lập tức lấy ra lệnh bài thân phận của mình. Ta chính là Trường Tôn dòng chính, cha ta là Phương Tú Phong, đại trưởng lão là Tam gia gia của ta. Các ngươi ai dám giết ta mới là vi phạm tộc quy, mà người vi phạm tộc quy đã bị xử tử. Thanh âm của Mạnh Hạo vang vọng truyền ra, bước chân hai lão già kia không khỏi chợt ngừng lại, vẻ mặt biến hóa, chần chờ không dám ra tay. Ta đang yên đang lành bay trên bầu trời, không ngờ đã có tộc nhân cùng thế hệ chỉ thị cho cái tên đầy tớ ngoại tộc trấn áp ta. Sau khi thấy được ta, lại còn có thái độ bất kính với huynh trưởng. Nếu chúng đã không biết tộc quy, ta phải giáo huấn một chút. Không biết có phải ánh mắt Lục gia ngươi xảy ra vấn đề rồi không? Mạnh Hạo bình tĩnh lên tiếng. Hắn đứng ở nơi đó về mặt không một chút biến đổi. Giết hắn! Lão già tổ phụ của Phương Hồng hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên ra lệnh. Lần thứ hai, hắn ra lệnh, khiến cho hai lão già kia còn nghiến răng một cái, phóng thẳng tới Mạnh Hạo. Mạnh Hạo biến sắc, lập tức lui về phía sau. Không đợi hai lão già áp sát, hắn liền tự đánh lên người một trường, phun ra một ngụm máu lớn, phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Túi chứa vật quán cũng lòi ra một góc, khiến cho hai hộp ngọc đựng niết bàn quả liền bay ra. Các người dám đoạt niết bàn quả của ta sao? Đại trưởng lão Tam gia gia, có người đoạt niết bàn quả của ta? Mạnh Hạo mở hết cổ họng, dùng toàn bộ tu vi kêu lên, khiến cho âm thanh quán ầm ầm lan truyền khắp bát vực. Lúc trước đại trưởng lão cho Mạnh Hạo niết bàn quả, đã từng hạ lời thề, toàn bộ gia tộc, nếu ai dám đoạt niết bàn quả của Mạnh Hạo, hắn diệt người đó. Giờ phút này thanh âm quán vang xa, khiến không ít người đều nghe được. Sắc mặt hai lão già đang muốn đuổi giết Mạnh Hạo bỗng đại biến, lập tức khựng lại. Ngay cả tổ phụ của Phương Hồng cũng biến hóa, nghiến răng nghiến lợi. Ta biết rồi, đám tộc nhân cùng thế hệ này sở dĩ trấn áp ta từ trên trời rơi xuống, chính là muốn cùng đám tôi tớ ngoại tộc cướp đoạt niết bàn quả của ta. Trời tru đất diệt mấy tên đệ đệ muội muội không tuân thủ tộc quy này, không ngờ các ngươi lại tàn nhẫn như vậy, muốn cướp niết bàn quả của ta. Mạnh Hạo liên tiếp lui về phía sau, thanh âm phát ra càng thêm là thảm thiết. Đại trưởng đã cứu mạng Tam gia gia, nếu người không tới, niết bàn quả của ta sẽ bị người ta đoạt đi mất. Tam gia gia, đại trưởng lão cứu mạng! Hắn hét to lên, khiến cho ba tên thanh niên kia có thể so với Ngụy Tiên lập tức quấn đến, tức giận công tâm. Lần nữa phun ra máu tươi. Người nói bậy, chỉ là chúng ta thấy người bày quả, muốn kéo người xuống mà thôi, không có hề đề cập tới niết bàn quả. Phương Hồng cũng quấn đến, vội vàng nói, khóe miệng lại tràn ra máu tươi. Lão già bên cạnh Phương Hồng cũng nổi giận gầm lên một tiếng. Miệng lưỡi bén nhọn, càn rỡ. Phương gia ta không có tộc nhân như ngươi. Chết cho tao. Lão già nhoáng lên một cái, ở trong khoảnh khắc liền lao thẳng tới Mạnh Hạo. Chỉ còn một khoảng ngắn nữa là áp sát, nhưng đại trưởng lão vẫn là chưa xuất hiện. Ánh mắt Mạnh Hạo liền hiện lên vẻ lạnh lùng, hai tay nhấc lên, lôi đỉnh bỗng nhiên hiện ra. Trong lúc nguy cấp liền liếc nhìn về phía Phương Vân Dịch. Sắc mặt Phương Vân Dịch lập tức đại biến. Ầm một tiếng, vị trí hai người trong nháy mắt liền chuyển đổi. Mạnh Hạo lúc này đã đứng ở phía xa, mà phía Phương Vân Dịch thì đã xuất hiện ở vị trí Mạnh Hạo lúc trước. Mắt thấy một trường của lão già sắp đánh lên người, Phương Vân Dịch vội hét lên. Lão già lập tức cưỡng ép dừng tay lại. Trong lúc hắn xoay người nhìn về phía Mạnh Hạo đang định tiếp tục xông lên, đột nhiên trên bầu trời bỗng có mấy chục đạo cầu vồng từ bốn phương tám hướng gào thét mà lao tới. Lục bá, đại ca của ta giao Hạo Nhi cho ta, người dám động đến hắn, ta giết chết tộc nhân trong mạch của ngươi. Cùng lắm thì cả nhà thập cửu ta đi cùng chỗ với đại ca, bồi tiếp hắn cùng chung trấn áp Nam Thiên Tinh. Người thét lên chính là thập cửu thúc của Mạnh Hạo. Chỉ trong nháy mắt hắn đã phóng tới, trực tiếp xuất hiện trước người của Mạnh Hạo, lạnh lùng nhìn lão già. Thời khắc này, những luồng cầu vòng bù từ bốn phía cũng đều đã tới. Ở trong đó có hai tên nam nhân trung niên, khi xuất hiện liền ở ngay trước mặt của hai tên tu sĩ mặc đeo mặt nạ, ngăn cản bọn chúng đánh chết cá sấu, kịp thời cứu thoát cá sấu suýt đã bị giết chết ra. Trong một chớp mắt, cục diện lập tức biến hóa. Xung quanh Mạnh Hạo có hơn 10 người, trong khi xung quanh lão già được thập cửu túc gọi là lục bá kia cũng có không ít người. Trong lúc hai bên đang dâng cung bản kiếm, bỗng nhiên từ bên trong tổ trạch vương ra giọng nói tang thương của đại trưởng lão Phương Hồng, Phương Thông Thiên chợt truyền ra. Đủ rồi, Phương Hồng, Phương Đào, Phương Hải, bảy người các ngươi bất kính với huynh trưởng, phạt các ngươi vào luyện hòa trì 10 ngày. Phương Hạo, cho dù tộc nhân bất kính đối với ngươi, nhưng ngươi ra tay cũng quá là độc ác, phạt ngươi vào luyện hòa trì 10 ngày. Lập tức thi hành. Thanh âm đại trưởng lão vừa vang lên, sắc mặt đám người Phương Hồng lập tức tái nhợt. Bọn chúng biết rõ, luyện hòa trì có thể nói là địa ngục. Ở trong đó 10 ngày, thân thể rất có thể là bị cạo xuống một tầng. Đám người xung quanh, bất kể là tộc nhân nhất mạch của Mạnh Hạo hay đám người Lục Tổ, đều biến sắc. Nhưng bọn họ cũng không dám nhiều lời. Cả mắt Lục Tổ nhoáng lên một cái, cũng không có ý kiến gì. Nhưng mà không ngờ đúng một lúc này, Mạnh Hạo lập tức lên tiếng. Tam gia gia, đại trưởng lão, việc này linh dịch ta cũng đã sắp luyện thành, chuẩn bị sắp tới sẽ dung hợp niết bàn quả, không có đủ thời gian đi luyện hòa trì gì đó. Ngài xem xét lại đi, nếu không gian xếp lại một chút, để cho ta hoãn lại được không? Mạnh Hạo vừa cất lời thì đám người xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh. Trước giờ chưa từng có ai dám có ý kiến với mệnh lệnh của đại trưởng lão ban ra. Đám người Phương Hồng cũng trợn tròn mắt, đồng loạt nhìn về phía Mạnh Hạo, cảm thấy Mạnh Hạo thật là to gan. Ngay cả những lão nhân kia cũng đều sửng sốt nhìn về phía Mạnh Hạo. Phương Vân Dịch thì đại mừng như là điên, trong lòng hả hê đến cực hạn. Hắn oán độc nhìn Mạnh Hạo, hắn cảm thấy Mạnh Hạo lại dám có ý kiến với đại trưởng lão như vậy, chắc chắn là còn thê thảm hơn. Im tiếng! Thập Cửu bên cạnh vội vàng thấp giọng nói. Những tộc nhân khác bên cạnh Mạnh Hạo cũng đều cảm thấy Mạnh Hạo quá là lỗ mãng. Đại trưởng lão không ngờ Mạnh Hạo lại dám nói như vậy. Khén vừa dứt lời, nhiệt độ nơi này như là hạ xuống thấp. Sau thời gian mấy hơi thở, thanh âm đại trưởng lão nhợt chợt truyền ra, mà lời nói của lão lập tức khiến tất cả mọi người đều hít ngược một hơi. Được rồi, dung nhập niết bàn quả là đại sự, sau khi dung hợp xong, người lại đi luyện hỏa trì đi. Đa tạ tam gia gia. Mạnh Hạo lập tức lên tiếng, vẻ mặt là tỏ ra cảm động. Đám người xung quanh đều tỏ ra cổ quái. Ở trong trí nhớ của bọn họ, đại trưởng lão luôn luôn là chí công vô tử, bao nhiêu năm qua đều được người các tộc nhân tôn kính. Nhưng lúc này không ngờ lại xuất hiện thiên vị đối với Mạnh Hạo. Điều này không ngờ đại trưởng lão, hắn gọi là đại trưởng lão, hắn gọi đại trưởng lão là Tam Gia Gia. Ta nhớ ra rồi, đại trưởng lão quả thực là dòng chính nhất mạch. Trong đầu đám người xung quanh đập tức lần lượt hiện lên suy đoán. Lục Tổ biến sắc, nghiến răng hừ lạnh một tiếng, sắc mặt vô cùng âm trầm, phất tay áo dẫn theo Phương Hồng rời đi. Trong khi Phương Hồng bị dẫn đi, vẫn còn không nhịn được quay đầu lại nhìn về phía Mạnh Hạo, càng cảm thấy Mạnh Hạo thật là kinh khủng. Đến đại trưởng lão cũng thiên vị hắn. Mấy tên thanh niên có thể so với Ngụy Tiên kia, giờ phút này cũng run lẩy bẩy, lần lượt vội hướng về Mạnh Hạo ôm quyền hành lễ. Sư huynh. Mạnh Hạo ừ một tiếng, ánh mắt liền nhìn về phía tên Phương Vân Dịch đang muốn lui về phía sau kia, ngoài cười nhưng mà trong không cười. Ra đầu Phương Vân Dịch lập tức tê dại. Hắn không khỏi nghĩ tới cảnh tượng Nam Thiên Tinh lúc trước kia, lập tức cắn răng cúi đầu hành lễ. Sư huynh. Ở trên mặt Mạnh Hạo lộ ra nụ cười. Hắn quay đầu hướng về Thập Cửu thúc lúc cùng với tộc nhân nhất mạch kia ôm quyền cảm tạ. Dưới ánh mắt hưng phấn của những tộc nhân kia, Mạnh Hạo liền hóa thành cầu vồng vội vã rời đi. Đại trưởng lão gặp được Hạo Nhi, hắn là nhớ tới đại gia gia. Tình huynh đệ của hai lão nhân gia năm đó thật là sâu đậm. Đúng vậy, đại trưởng lão vẫn luôn chí công vô tư, mấy trăm năm qua chưa bao giờ thiên vị bất cứ một người nào, không ngờ lại phá lệ. Hạo Nhi đó là mặt trời của Phương gia ta. Đại trưởng lão vì hắn mà phá lệ cũng đã nói rõ điểm này. Trong khi mọi người xung quanh còn đang rối rít bàn tán, Mạnh Hạo đã đi xa. Về tới động phủ, trong khoảnh khắc kén bước chân vào lầu các, cả mắt Mạnh Hạo bỗng nhiên lộ ra vẻ sắc lạnh, sắc mặt cũng trầm xuống. Đại trưởng lão, Tam gia gia, sao ngươi lại cứ hy vọng ta mau hết chết sớm như vậy chứ? Mạnh Hạo hít sâu một hơi, khoanh chân ngồi xuống. Ở nơi này hắn thân là người Phương gia, nhưng mà cũng không có bao nhiêu lòng trung thành đối với gia tộc. Nơi này không phải là nhà của ta, bởi vì nơi này không có cha mẹ ta. Cha mẹ ta đang ở Nam Thiên Tinh, nhà của ta là ở Nam Thiên Tinh. Mạnh Hạo nhẹ giọng lẩm bẩm. Lúc này hắn rất mệt mỏi, trải qua nửa năm dược các, lại trải qua sự việc vừa rồi, tâm thần hắn đã mệt nhừ, hơn nữa còn cảm thấy đau lòng nữa. Vừa nghĩ tới lúc mình xông vào dược các, vô hình chung đã bỏ qua lượng lớn điểm công hiến khổng lồ, Mạnh Hạo liền cảm thấy trái tim như bị là dao cứa vậy. Đau quá. Hắn nghiến rằng, cũng may ta vẫn chưa xong hết, lần sau nhất định phải sắp xếp ổn thỏa bên ngoài, không thể để cho điểm công hiến mất không cho đám người xem như vậy được. Sau khi Mạnh Hạo hạ quyết tâm, lúc này mới thở dài một hơi, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt vận chuyển tu vi, nghỉ ngơi lấy lại sức. 10 ngày sau, Mạnh Hạo mở mắt ra, ở trong mắt sáng lấp lánh. Hắn hít sâu một hơi, tâm thần hao phí nửa năm qua rốt cục cũng đã khôi phục lại. Ánh mắt hắn lóe lên, liền lấy cuốn sách cổ bên trong túi trữ vật ra. Đàn lão tặng ta. Mạnh Hạo trầm ngâm một lát, rồi lật lật xem, càng nhìn ánh mắt hắn càng sáng lên. Thứ này chính xác là thảo mộc kinh, vô cùng cặn kẽ. Thậm chí bên trong có không ít dược thảo mà Mạnh Hạo không hề thấy được ở trong dược các. Quá trình nghiên cứu, Mạnh Hạo liền nhận ra thần thức của mình, sau khi trải qua lần rèn luyện này, đã là tinh tiến rất nhiều. Bỗng nhiên thần thức hắn tản ra, liền thấy được Phương Tây đang thất hồn lạc phách, ngồi trên bên ngoài sân. Miếng ma đồng và chim anh vũ trên vai quán lúc này đã không thấy đâu nữa. Mạnh Hạo sừng sốt. Hắn nhớ lúc trước Phương Tây cũng ở trong 500.000 người quan sát kia. Hắn liền đứng dậy đẩy cửa ra. Ngay đứng mở cửa, Phương Tây mờ mịt ngẩng đầu. Khi thấy được Mạnh Hạo, hắn khẽ thở ra một tiếng, đứng dậy đi tới trước mặt Mạnh Hạo cúi đầu. Ca, ngươi trừng phạt ta đi, là lỗi của ta. Ngũ gia cùng với Tam gia, ta... Phương Tây chua xót lên tiếng, nhưng mà lại không nói nên lời. Sao? Có chuyện gì? Mạnh Hạo kinh ngạc hỏi. Ta cũng không biết ngũ gia hiện tại ra sao nữa. Từ Cửu Hình ra khỏi dược các, ta vốn định dẫn nó và Tam gia cùng trở về, nhưng mà không biết tại sao, không ngờ ngũ gia lại nhắm về phía khổng tức của lão thái bà đan sư bậc 7 Phương Thủy Yên kia công kích. Ta ngăn cản không có được, ngũ gia nổi điên lên, Tam gia cũng khuyên cốc không được, sau đó lại đi cùng với ngũ gia luôn. Phương Tây loạn cả lên, nói không rõ đầu đuôi. Thế nhưng Mạnh Hạo có kinh nghiệm, vừa nghe đã biết xảy ra chuyện gì. Hắn nhớ tới khổng tước kia lông rất là tốt. Không có gì đâu, nó đang chơi đùa với con khổng tước kia thôi. Mạnh Hạo hờ hững. Đùa? Cá? Đây tuyệt đối không phải là đùa đâu. Phương Tây như bị kích thích lên tiếng. Huynh không nhìn thấy thôi, Lúc đó kinh khủng lắm. Con khổng tước kia mông muốn nát cả ra, trông vô cùng thê thảm. Toàn thân Phương Tây run run, hắn nghĩ đến một màn kia liền cảm thấy vô cùng khủng khiếp. Mỗi lần hắn cùng ở một chỗ với ngũ gia, đối phương cứ nhìn chằm chằm vào sau mông của mình, khiến hắn giận cả tóc gáy. Cá, con chim kia, người mau tìm chỗ thả nó đi đi, kinh lắm. Phương Tây thở hổn hển. Người còn nhỏ, không hiểu đâu. Đối với chim mà nói, đó chính là một loại chơi đùa. Mạnh Hạo giảng giải chắc chắn như đã chém đinh chặt sắt. Cá, còn có chuyện này ta vẫn chưa có nói hết. Trước đó có một lần, ngũ gia cùng với Tam gia ra ngoài, gặp được một con gấu dữ. Ngũ gia cũng làm y như vậy. Phương Tây vẫn là không cách nào tiếp thu nổi, tiếp tục lên tiếng. Mạnh Hạo sau đó vỗ bả vai Phương Tây, lần nữa xác định nói cho anh ta biết đó vẫn là chơi đùa. Sau đó Ngũ Gia và Tam Gia bị đan sư Phương Thủy Yên bắt đi. Phương Tây lại nói: không sao, miếng mơ đồng kia không chết được. Nếu con chim anh Vũ mà chết thật thì trong trời đất này cũng bớt đi một tên nhiều chuyện gây họa. Không cần để làm gì. Mạnh Hạo vung tay lên, đối với hai tên ngu si đáng yêu kia, hắn biết tính mạng của bọn chúng rất dài, trên cơ bản chết thế nào được. Nhưng thôi đừng nói nữa, đi thôi. Chúng ta đi tới đan đạo nhất mạch đi. Nửa năm qua ta ở trong dược các đã lãng phí không ít thời gian. Chúng ta phải là nắm bắt cơ hội đi tìm kiếm điểm công hiến. Mạnh Hạo bay lên. Phương Tây trần chờ một chút, cũng đi theo phía sau Mạnh Hạo. Hai người bay thẳng tới đan đạo nhất mạch. Trên đường bay đi, trong lòng của Mạnh Hạo rất kích động. Hắn mới biết phương pháp đi dược các của mình có thể phá được cục diện hay không. Cùng tất biến, biến tắc thông là quy tắc vĩnh viễn bất biến. Không bao lâu, hai người đã đi tới đan đạo nhất mạch. Vừa bước chân vào ngoài núi, lập tức liền có người nhận ra Mạnh Hạo. Là Phương Hạo, hắn tới rồi. Chẳng lẽ lại là muốn xông dược các sao? Vẫn chưa tới thời gian mà. Chẳng lẽ hắn muốn khai đàn giảng thuật thảo mộc? Phàm là dược đồng thiết độc Mạnh Hạo đều tỏ ra phấn chấn, lập tức thông báo cho người quen biết. Đến khi Mạnh Hạo đến ngọn núi số 7191, phía sau hắn đã có mấy vạn người đi theo. Mạnh Hạo đứng trên đài cao, hò một tiếng, đang định nói cái gì đó, chợt bốn phương tám hướng có từng luồng cầu vồng xé gió mà lao tới. Không lâu sau, những người tập trung về đây đã vượt quá 100.000. Thậm chí còn có không ít đan sư ở bên trong núi tới nay chuẩn bị nghe Mạnh Hạo giảng giải về thảo mộc. Mạnh Hạo đã chứng tỏ được tại phương diện thảo mộc, hắn đã đạt tới một trình độ kinh khủng. Giờ phút này không ít người đưa ra kết luận trình độ thảo mộc của Mạnh Hạo chính là bậc 8. Mà có thể đạt tới trình độ thảo mộc bậc 8, hiện tại toàn đan đạo nhất mạch không tính Mạnh Hạo chỉ có 19 người. Đó chính là các đan sư bậc 8, mỗi một người đều là trưởng lão trong các đan các. Bọn họ không có khả năng đi ra ngoài khai đàn giảng thuật về thảo mộc. Kể từ đó có thể tưởng tượng được Mạnh Hạo sẽ gây ra cơn sốt như thế nào. Không bao lâu, xung quanh đã đột phá con số 200.000 người. Không cần Mạnh Hạo lên tiếng, những người này đều biết quy củ, toàn bộ đều lấy ra điểm công hiến. Mạnh Hạo phấn chấn, ở ngọn núi đối diện hắn, lão bà kia từ sớm đã không thấy đâu, không có đối thủ cạnh tranh. Mạnh Hạo cũng thu lại ý định tăng giá trong đầu, bắt đầu giảng giải thảo mộc. Ba canh giờ sau, Mạnh Hạo đã thu được mấy trăm ngàn điểm công hiến. Khi hắn hít thở dồn dập, nghiến răng một cái, hắn lại nói hơn hai canh giờ nữa, cho đến khi thu hoạch đột phá 1.000.000 điểm công hiến, Mạnh Hạo mừng như là điên. Nhiều điểm công hiến như vậy khiến cho Mạnh Hạo rất phấn khích. Mỗi ngày chỉ cần giảng thuật mấy canh giờ thì đã thu được nhiều điểm công hiến như vậy, khiến hắn cảm thấy đan đạo của Vương gia nhất mạch này đối với mình thật là có ích. Tiêu xài thả ga một phen, bất kể đan dược hay là thảo dược, hắn đều mua rất nhiều, thậm chí là còn mua không ít tiên ngọc. Sau khi hấp thu, tốc độ ngưng thực tiên mạch trong cơ thể hắn cũng đã nhanh lên rất nhiều. Nhất là sau khén mua liền hết giới hạn định mức trong một năm của gia tộc, liền một hơi là ngưng tụ đến 9 thành tiên mạch. Mà tu vi của hắn cũng chợt bạo phát, không còn là 8 mạch, 8 thành chân tiên, mà trở thành 9 thành chân tiên. Chiến lược của hắn đột phá tứ cảnh tiên. Khi Mạnh Hạo so đối với cá sấu ở bên trong động phủ, hắn có thể đã nhận ra bản thân đã đột phá đến trình độ có thể so với ngũ cảnh tiên. Thậm chí Mạnh Hạo có thể cảm nhận được trong thiên địa có một cỗ thiên kiếp đang dần dần ngưng tụ. Một khi hắn trở thành chân tiên 10 thành, tiền môn sẽ lập tức phủ xuống. Ngày đó sẽ không còn lâu nữa, cứ tích tiểu thành đại. Một khi bước vào chân tiên, nhất định sẽ từ bên trong tiên môn hấp thu được nhiều tiên khí hơn, khiến cho tiên mạch của ta trong nháy mắt sẽ mở ra tới mấy chục đầu. Ánh mắt Mạnh Hạo lóe lên phấn chấn. Đây cũng là con đường thiên kiêu các tông môn lựa chọn, ngưng tụ thực lực, chờ khi chân tiên duyên đến sẽ bạo phát, một lúc mở ra nhiều tiên mạch, thậm chí là có thiên kiêu có thể một lần mở ra 60-70 mạch liền. Bởi vì có cơ hội như vậy, chỉ khi tiên môn mở ra trong chớp mắt mới xuất hiện, mà ở thời khắc khác căn bản không có khả năng khiến cho tu vi tăng tiến vùn vụt như vậy. Đồng thời Mạnh Hạo còn đổi tất cả dược thảo luyện chế ra linh dịch trước đó thay bằng những loại thảo mộc càng quý hiếm hơn, khiến cho linh dịch hắn luyện chế ra nồng độ vô cùng đậm đặc, khiến cho sinh cơ trên hết bàn quả càng ngày càng phát mãnh liệt. Nhưng mà ngay sau đó linh thạch của Mạnh Hạo cũng tiêu hao rất nhanh, cho đến khi không còn dư lại bao nhiêu, hắn bắt đầu là dùng điểm cống hiến đi tới gia tộc đổi lấy linh thạch. Chỉ có điều sau mấy lần đổi, không ngờ hắn không thể tiếp tục đổi được nữa, bởi vì quy củ đổi linh thạch cũng có định mức của nó. Chuyện này rất nhiều người đều không biết. Dù sao thì cũng không có mấy người có thể có nhiều điểm cống hiến như Mạnh Hạo. Điều này khiến cho Mạnh Hạo ngây ngẩn cả người, lần nữa phát điên. Điểm cống hiến của hắn rất không thiếu, nhưng mà lại thiếu linh thạch. Hắn cũng đã hiện lên ý nghĩ buôn bán điểm cống hiến, nhưng mà chuyện này vi phạm tộc quy. Bình thường có làm trái với tộc quy cũng không có sao. Mạnh Hạo cũng không thể để tộc quy ở trong lòng. Mạnh Hạo cũng không thể không để tộc quy trong lòng. Thế nhưng hiện tại hắn đang trong trạng thái rất là vi diệu của Vương gia. Mạnh Hạo biết lúc này nhất định đang có không ít người âm thầm nhìn chằm chằm hắn. Chuyện nhỏ xử lý mà không tốt sẽ biến thành là đại sự. Một vài chỗ trong tổ trạch, Mạnh Hạo gần như là không bước chân vào. Hắn chỉ dừng lại ở đan đạo nhất mạch, dùng danh tiếng và địa vị ở đan đạo nhất mạch, khiến tất cả những người xem hắn là cái đinh trong mắt, không dám tùy tiện ra tay. Đối phương đối với Phương gia, Mạnh Hạo cũng không quen thuộc. Thậm chí là những thúc thúc cô gì đó, rồi đủ thứ dòng nhánh, cho dù là tộc nhân dòng chính, hắn cũng không biết được bao nhiêu. Chỉ có Phương Tây và Thập Cửu Thúc, Mạnh Hạo tiếp xúc nhiều hơn một chút. Những người khác Mạnh Hạo không muốn tiếp xúc quá sâu. Hắn cũng đã gặp Phương Đông Hàn nhiều lần, nhưng mà hình như đối phương còn cố ý trốn tránh hắn. Mạnh Hạo biết rõ người này cùng Phương Vệ đều là thiên kiêu, nhưng mà lại bị Phương Vệ áp đảo. Cái loại tâm tư muốn thấy hắn cùng với Phương Vệ tranh đấu, Mạnh Hạo sớm đã hiểu rõ. Về phần Phương Hương San, nàng cũng cố ý tránh mặt hắn. Thậm chí ngẫu nhiên gặp được, ở trong mắt đối phương cũng tràn đầy sự sợ hãi đối với Mạnh Hạo. Điều này khiến cho Mạnh Hạo có chút cảm khái. Hắn không cảm thấy mình hung tàn đến mức đó. Còn về những thiên kiêu khác của Phương gia, Mạnh Hạo không nhận ra, cũng là khinh thường tìm hiểu. Hắn không có ý định ở lại chỗ này quá lâu. Hắn tới Phương gia còn có ba mục đích. Một là lấy niết bàn quả thuộc về mình. Hai là khiến cho tất cả tộc nhân Phương gia phải ngưỡng mộ hắn, giải tỏa ức chế trong lòng cha mẹ hắn. Mà thứ ba chính là trở thành chân tiên. Ba mục đích này chỉ cần sau khi đạt tới thì Mạnh Hạo sẽ rời khỏi Phương gia. Hắn muốn dùng tiên cổ đạo lệnh bái nhập tiên cổ đạo tràng, nơi đó tiếp tục tu hành mà quật khởi. Bài học đầu tiên khi ta mới gia nhập Kháo Sơn Tông năm xưa đã hiểu rất rõ. Hiện tại trong Phương gia Đông Thắng Tinh này, đan đạo nhất mạch chính là Kháo Sơn của ta. Mạnh Hạo hít sâu, cặp mắt chớp động, nhưng mà rất nhanh đã trở nên yếu xìu. Nhưng mà linh thạch làm gì có, làm sao đây chứ? Linh thạch. Mạnh Hạo hai mắt long lên, hít sâu một hơi. Lúc trước Phương Quần từng nói, đan đạo nhất mạch có ba loại đan dược, không ai có thể luyện chế được. Thậm chí gia tộc còn lấy đó treo giải. Ta đã không có linh thạch, vậy thì đi xem thử đi, có thể luyện chế ra cái dược thảo kia không? Ta muốn khen thưởng đây, đây là biện pháp đơn giản nhất. Mạnh Hạo hiện tại có thể nghĩ tới đây. Khi hắn đứng dậy định đi, thì bỗng nhiên thanh âm của Phương Tây mang theo vẻ phấn chấn từ bên ngoài lầu các truyền tới. Cá, người có ở đó không? Không đợi Mạnh Hạo đi ra, cửa lầu các đã bị Phương Tây đẩy ra. Ở trên mặt hắn tràn đầy là hưng phấn, còn ẩn chứa vẻ ngưỡng mộ. Nhanh chóng chạy tới, bầu trời lúc này cũng hoàn toàn bất đồng với ngày thường. Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn lên, cả mắt chợt trở nên ngưng trọng. Lúc này đang là buổi trưa, trên bầu trời không ngờ trông thấy một như là biển lửa phát ra hào quang đỏ thẫm trải khắp bầu trời, nhưng mà lại không thấy được mặt trời. Mơ hồ dường như có một ít quy tắc đại đạo ẩn hiện trên bầu trời. Ca, ta vừa chen chân thấy được thần nữ của Cửu Hải Thần Giới Phạm Đông Nhi, còn có là cả Lý Linh Nhi của Lý Gia nữa, đệ tử mới nhập môn của Lý của Huyết Lan Giáo nữa. Phương Tây rất là hưng phấn, Liến thoáng nói. Khẽ nhắc đến Phạm Đông Nhi thì cái vẻ ngưỡng mộ hiện rõ trên mặt, hiển nhiên đối với Phạm Đông Nhi rất động tâm. Không ít thiên kiều cũng tới, Thái Dương Tử Tôn Hải của Đế Tiên Giáo, Vương Bộc của Phương Gia, Tống Lạ Đan của Tống Gia, Thái Hành Kiếm Tông cũng đã tới một người, tên là Chu Tâm. Trong lúc Phương Tây còn đang nói, Mạnh Hạo lập tức đứng lên, ánh mắt sáng ngời, bắt lấy cánh tay Phương Tây. Thái Dương Tử tới sao? Tống Lạ Đan tới, Lý Linh Nhi cũng tới, còn cả Tôn Hải à? Mạnh Hạo cười ha ha, hắn đang lo không có linh thạch, thế nhưng những con nợ quán lúc này đã xuất hiện tất. Còn đã mấy ngày tới, sẽ có thêm thiên kiêu các tông môn gia tộc đến Phương Gia ta, muốn ở Đông Thắng Các quan sát hiện tượng mặt trời mọc ở phương đông đó. Phương Tây vẫn chân nói. Tuyến cảm thấy Mạnh Hạo có chút kỳ lạ, thế nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Mặt trời mọc ở phương đông à? Đây là lần thứ hai Mạnh Hạo nghe được có người nói đến hiện tượng mặt trời mọc ở phương đông. Trước đó là hắn nghe được từ đám người Phương Hồng. Cứ cách mỗi 100 năm, dương tinh ở bên ngoài Cửu Đại Sơn Hải sẽ xoay tròn, đạt tới khoảng cách gần Đông Thắng Tinh nhất. Lúc đó Đông Thắng Tinh sẽ xuất hiện một hiện tượng một lần mặt trời mọc liên tục không lặn. Lúc đó quy tắc thiên đạo sẽ hiển lộ. Thậm chí vì dương tinh đang ở gần nhất, nên nếu người có ngộ tính cao có thể đi tìm hiểu. Nhất là khi mặt trời mọc lên ở phương đông, ánh mặt trời sẽ bao phủ trong phạm vi 10.000 trượng. Ở bên trong ẩn chứa đại đạo, tắm bình trong đó có thể khiến cho thân thể cường hãn. Cá, người nhất định phải đi đấy. Sau khi hiện tượng mặt trời mọc lên ở phương đông xuất hiện, tất cả tộc nhân từ ngàn tuổi trở xuống đều sẽ bay ra tắm giữa ánh mặt trời. Càng ngày càng cao, càng gần mặt trời thì thu hoạch chắc càng nhiều. 100 năm trước, Ngô đạo tử của Tiên Cổ Đạo Tràng đã đột phá từ sự kiện này, đạt được thân thể gần tới chân tiên. Phương Tây hưng phấn kể. Cặp mắt Mạnh Hạo lóe lên một cái. Thân thể hắn vô cùng cường hãn, nhưng mà từ khi trong cơ thể xuất hiện tiên mạch, thân thể hắn so với tu vi đã yếu hơn một chút, không thể theo kịp tu vi. Nếu có thể mượn cơ hội này đề cao thêm thì cũng là một lần cơ duyên. Khi nào thì bắt đầu? Mạnh Hạo hỏi. Còn 7 ngày nữa, Phương Tây vội vàng nói. Đám người Thái Dương Tử hiện tại ở đâu? Dẫn ta đi gặp bọn họ. Mạnh Hạo sờ sờ túi chứ vật một cái, liếm liếm môi. Hả? Bọn họ đều được Phương Vệ mời tới, đã đi tới Đông Thăng Các ở Thành Đông. Nơi đó thuộc về dòng nhánh. Nếu như đúng ngày Đông Thăng, còn đi tới nói dễ. Nhưng mà hiện tại... Phương Tây hơi chần chờ. Đúng trước hắn cũng là người ngoài đại môn của tổ trạch thế được những người này. Vậy sao? Hai mắt Mạnh Hạo lóe lên một cái, ở trên mặt lộ nụ cười. Cũng được, đường nào 7 ngày cũng gặp. Trước tiên ta đi đan đạo nhất mạch một chuyến vậy. Nếu người không có việc gì thì đi cùng ta luôn đi. Mạnh Hạo nói xong, Phương Tây liền lắc đầu. Cha ta sai ta đi tìm huynh, thông báo cho huynh biết chuyện về Đông Thắng Trì Dương. Giờ xong chuyện rồi, huynh cứ đi trước đi. Mạnh Hạo gật đầu bước đi ra ngoài. Phương Tây đi theo phía sau. Sau khi ra khỏi động phủ, hai người tán ra. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện vào ngày mai. Xin chào anh em.